Đế quốc bại gia tử, chương 1289, diện mạo vốn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử mà là hắn vốn là khuôn mặt chính là như vậy. Lý Thanh Mạn Kiều Dung lại là kinh nghi. Vương Khang trầm giọng nói. Đại lục đệ nhất sát thủ Thiên Diện Lang Quân, không người hắn chân chính tên họ tuổi tác hình dáng, hắn vẫn luôn là ngụy trang kỳ nhân, Thiên Diện ngàn tên, mà hiện tại hắn ngụy trang đã tuột. Đúng, Trương Tiêm Tiêm đi tới, mở miệng nói. Thanh Y chính là sở trường thuật dịch dung, thật ra thì thuật dịch dung bản chất chính là ngụy trang. Thông qua hóa trang, mặt nạ cùng một loạt thủ pháp thay đổi vốn là mặt mũi, nhất thường xài chính là mặt nạ chế tạo là một môn cao siêu kỹ xảo. Nàng trầm giọng nói, còn có một loại lợi hại nhất cũng là tàn nhẫn nhất chính là người toàn thân da mặt chóc đi qua một loạt phức tạp chế pháp đủ rồi lấy giả loạn thật cũng là chân thật nhất. À cái này, Lý Thanh Mạn một trận buồn nôn, mà lợi hại nhất dịch dung đại sư chẳng những có thể dịch dung còn có thể dịch hình thay da, cái này thì cần bản thân tu công pháp đặc thù, hơn nữa cần từ rất nhỏ liền bắt đầu dùng đặc thù nước thuốc dài lúc ngâm thay đổi cốt chất. Tóm lại là rất phức tạp, điều kiện vậy rất hà khắc. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Ta muốn kim quý đồng chính là như vậy, chỉ bất quá không biết là duyên cớ gì, làm cho hắn ngụy trang thoát khỏi, đây chính là hắn diện mạo vốn có. Chưa kinh dị, chính là kinh dị. Trước cũng gặp qua mận gió là dạng gì, là cái chừng 30 tuổi thanh niên, có thể cái này khác biệt cũng quá lớn. Trước mặt hoàn toàn là một cái lão già khẳng, bên phải khóe mắt còn có một phiến dữ tợn bớt. Nếu như là như vậy, vậy hắn há chẳng phải là. Đáng chết, lột mặt người chế mặt nạ. Lý Thanh Mạn thoáng qua vẻ sát ý, hiển nhiên là Trương Tiêm Tiêm miêu tả, để cho nàng cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Hừ, Vương Khang cười lạnh nói, cái gì Thiên Diện Lang Quân, nguyên lai là một Thiên Diện lão đầu. Mặc dù không biết là duyên cớ gì Kim Quý Đồng sẽ biến thành như vậy, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được hiện ở nơi này Kim Quý Đồng xảy ra trạng huống, đối với hắn đã không có uy hiếp. Mà mất đi ngụy trang, lộ ra diện mạo vốn có hắn, cực kỳ không tự tin, thậm chí đều có chút người phải sợ hãi. Ngươi làm cái gì, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hắn vẫn là không nghĩ ra, cầm hắn bắt phế hắn, quảng cáo. Vương Khang có thể là bất kể nguyên nhân gì, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Đạp, đạp, ngay tại lúc này, từ chung quanh có nhóm lớn ăn mặc áo giáp quân sĩ vây qua, bọn họ cầm trong tay cung tên, nhắm cái phương hướng này, phòng bị xâm nghiêm. Bác Thư Thành Thành vệ quân tới, phát sinh lớn như vậy động tĩnh, kinh động quan phủ vậy là bình thường sự việc. Không cần phải để ý đến, cầm những người này trước xử lý nói sau. Thật vất vả mới dẫn được bọn họ động thủ, mặc dù Kim Quý Đồng cái này có chút không giải thích được nhưng cơ hội khó khăn được đâu còn cố được như vậy nhiều. Bá, vốn đang không làm sao phản ứng lại mọi người, lại bị động tĩnh này hấp dẫn, tạm thời không chú ý, mà trước Ô Nhược Cốc hai người đó đột nhiên công kích làm khó dễ. Trong đó vị kia Ô trưởng lão đại đao nâng lên, trực tiếp phách chém tới. Đào khí ngang dọc phát ra ác liệt ý chú ý, Lý Thanh Mạn các người lập tức ngăn cản. Vương Khang cũng không khỏi che chở Lâm Ngữ Yên lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tốt, bọn họ phải cứu Kim Quý Đồng. Hắn lập tức phản ứng, vẫn là chậm một bước, cái này Ô trưởng lão liều mạng công kích mà một cái khác Tiền trưởng lão nhân cơ hội thoáng qua, bắt lại Kim Quý Đồng, chạy ra ngoài, hoặc giả là dùng sức quá mạnh, lại đột nhiên duyên cớ từ hắn trên mình có vật gì rớt xuống. Truy đuổi, mau truy đuổi, không nên để cho hắn chạy trốn, mới vừa yên lặng mấy phần tình cảnh lại nổi lên kịch liệt chiến đấu. Người đáng chết, Lý Thanh Mạn hẹp dài mắt đẹp sát ý chớp động trước mắt cái này cái gọi là Ô trưởng lão năm lần bảy lượt hiển nhiên để cho nàng chân chính tức giận. Tay nàng cổ tay xoay tròn kiếm hoa múa quỹ tích để cho người suy nghĩ không ra trực tiếp hướng Ô trưởng lão đâm tới. Đinh, đinh, chỉ bất quá ba chiêu Ô trưởng lão trước ngực liền bị đâm một kiếm, còn chưa cùng hắn kịp phản ứng, lại ngoài ra một bên lại một có thanh kiếm đâm tới đây, giống nhau chiêu thế, nhưng càng thêm ác liệt. Thanh kiếm này chủ nhân, cũng là một người cô gái. Nàng mặc quần áo cực kỳ lớn nhưng, vóc người vậy cực kỳ nóng, lộ ra ngoài da thịt là một loại khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Nàng chính là Vân Nghiên, giờ phút này rốt cuộc trở về, người đi truy đuổi ta đi đối phó hắn. Lý Thanh Mạn không do dự, hướng mang đi Kim Quý Đồng Tiền trưởng lão đuổi theo. Mà lúc này, từ bên cạnh có một cái Kim Vũ Thương Hội cao thủ ngăn cản tới đây. Ngươi tự tìm cái chết, Lý Thanh Mạn kiếm hoa múa, như là tạo thành một phiến võng kiếm đem người này bao trùm, chỉ là một cái chớp mắt liền thấy giọt máu văng khắp nơi. Mà người kia đã là chết không thể chết lại. Giờ phút này, Kim Vũ Thương Hội người nơi này giống như là điên rồi như nhau, bảo vệ không chết người trước ngã xuống người sau tiến lên ngăn trở. Lý Thanh Mạn Kiều Dung lạnh như băng, sát ý tràn ngập, đem ngăn cản người toàn bộ giết chết. Giống như sát thần, chết ở tay nàng ở giữa võ đạo tông sư đã có hai người, thật là làm người sợ hãi. Nhưng vậy vì vậy, mà mất đi cao nhất truy kích thời gian. Cũng may còn có mấy người đuổi theo, lập tức dừng lại, nếu không chúng ta liền muốn bắn chết. Đây là có một người lớn tiếng kêu, đây là một cái người trung niên, người mặc quan phục thành vệ binh chính là hắn mang tới. Đáng chết, Vương Khang sắc mặt không tốt lắm xem, đám người này sớm không tới, muộn không tới, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này tới. Chỉ là rất ngắn thời gian, chiến đấu đã dừng lại, Kim Vũ Thương Hội người nơi này có tử vong, có mất đi sức chiến đấu, bao gồm vị kia ô trưởng lão. Tổng thể mà nói, là cái kết quả không tệ, có thể Kim Quý Đồng lại bị vị kia tiền trưởng lão mang chạy. Quảng cáo, bất quá chạy trốn lúc đó, hắn bị Khô Diệp cụ già đánh trúng, cũng có thương thế, hẳn chạy không xa. Lập tức an bài người đi truy đuổi, nhất định phải bắt. Vương Khang hướng về phía một người phân phó nói, ai cũng không cho phép rời đi nơi này, ai dám rời đi, giết không tha. Ta là Bắc Thư Thành thành chủ, Lý Đống, ta nói lại lần nữa, ai dám lộn xộn, giết không tha. Người trung niên này người mang nhóm lớn binh chốt xít tới gần. Người đâu, cầm những thứ này làm loạn người toàn bộ giam giữ, ai dám phản kháng, giết không tha. Liền trước mấy tiếng hô to, làm cho nơi này tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Làm thế nào, Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói, kinh động quan phủ, đối với chúng ta không hề lợi, còn có cái đó Lạc Tông Kim Quý Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang không nói gì, hắn thấy mới vừa rồi Kim Quý Đồng vị trí chỗ ở vậy có một tấm bảng hiệu, hắn đi tới nhặt lên. Tấm bảng này có lớn chừng bàn tay, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, phân lượng rất nặng, trên đó khắc vẽ một bộ hình vẽ. Đây là một ngọn núi cao vút trong mây lại tràn đầy mờ mịt cảm giác. Mà ở bảng hiệu chính giữa, có Kim Vũ hai chữ. Đây là, Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp kinh nghi, hội trưởng lệnh bài, Vương Khang lập tức liền nhận ra được. Hắn nghe Trương Lương nói qua Kim Vũ Thương Hội hội trưởng có một khối dành riêng lệnh bài, gặp bài như gặp người. Đây có thể là đồ tốt, chắc là ở Kim Quý Đồng trên mình, lật đật chạy trốn gian mà đánh mất. Vương Khang đem thu vào, nếu như lợi dụng được làm, nhưng mà có đại tác dụng. Thiếu gia, cái đó Bắc Thư Thành thành chủ muốn bắt chúng ta. Chấm, đây là Chu Thanh đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cừu tuyệt, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.